Ta ôm Ngôn Mục càng chặt hơn, khi buông ra ánh mắt y từ lâu đã tan rã, sợi tóc dài rác ở bên trong nước tạo nên gợn sóng chập chờn, cặp mắt hoa đào dài nhỏ bị đôi môi sưng tấy tôn lên hiện ra kiều mị bất ngờ trêu ghẹo lòng người. Ý cười trên mặt Ngôn Mục thanh thiển, đầu nhũ trước ngực do kịch liệt ôm hôn bên trong càng như thoa son phấn, dưới nước suối trong suốt dáng vẻ phấn nộn như tranh vẽ. Phu quân, y dựa vào lồng ngực ta, mắt mang ý cười khẽ hôn trên da thịt trước ngực ta, hai chân trắng nõn càng làm phiền côn thịt còn chưa triệt để mềm xuống. Phu quân còn chưa có thoải mái xong, ta muốn giúp phu quân. Trên mặt đỏ ửng ngoan ngoãn, ngữ khí đòi hỏi chan chứa vô hạn quyến luyến. Khi đang nói chuyện lông mi nhỏ dài run rẩy, hai mắt lưu quang rạng rỡ, hai tay bình tĩnh nắm lấy gậy thịt kinh người, từ thịt mềm giữa hai đùi nhẹ nhàng ma sát. Ta nhìn mặt Ngôn Mục dưới ánh sáng, ôm lấy oai cự vật nóng bỏng bức người ở giữa hai chân y ra vào, nhìn Ngôn Mục hân hoan mang theo vẻ thỏa mãn, ngực không ngừng chập trùng. Ta cho tới bây giờ đều biết Ngôn Mục xem ta là trung tâm, y nhìn như mềm mại cũng không kém thâm tình. Ta có lúc ác liệt đùa giỡn y cũng không phản kháng. Muốn y làm chuyện ngượng ngùng, y đều muốn thỏa mãn ta. Mặc dù thời khắc này là y say, muốn cũng là ta. Y biết ta tính dục cao, liền giúp ta như thế, muốn cho ta thoải mái. Y xưa nay đều như vậy khiến người động dung, ta chưa từng không thích. Có phu lang như vậy, còn cầu mong gì? Ta một bên chạm qua chân của y, một bên mò tới ngọc hành đã đứng thẳng của ai. Nhìn Ngôn Mục thoải mái thở dốc, ta từng lần một hôn môi của y, an ủi tính dục của oai khi trên đùi y tiết ra nồng tinh, Ngôn Mục dĩ nhiên buồn ngủ. Ta tỉ mỉ kiểm tra bên trong bắp đùi của y, nơi đó đỏ ngầu một mảnh. Tay sờ soảng da rẻ mềm mại của y, nghĩ cũng nên khẩu giao cho y một lần. Đã thấy y vậy mà không mở mắt nổi, đầu vùi ở trong lồng ngực ta ý thức mông lung ngủ say. Ta nhanh chóng rửa sạch cho y, dùng thảm đóng gói kỹ lưỡng, mới mang theo phu lang buồn ngủ thâm trầm trở về nhà. Đặt Ngôn Mục lên giường, ta đứng dậy cầm lấy thuốc mỡ tỉ mỉ bôi lên chỗ ửng hồng. Khi ta kéo qua chăn tre ở trên người ta và y, như là tìm ra mùi vị quen thuộc, Ngôn Mục chân quấn lấy chân của ta, hai tay vững vàng ôm chặt thắt lưng của ta, đầu chôn trước ngực điềm tĩnh ngủ ở trên cổ của ta. Sợ Ngôn Mục sẽ đè lên hài tử, chân của ta để cho y quấn lấy vùi ở giữa, tay càng không đụng vào bụng ôm y làm cho y có cảm giác an toàn. Hôn người dính lấy bên cạnh, mới tắt ánh nến. Bóng đêm tối tăm như nước, sao thưa thớt treo cao ở trên không, mặt trăng lén lút trốn ở giữa nơi u ám. Bầu trời đêm không có một tia sáng hiện ra vô cùng tịch liêu. Bóng đêm hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hô hấp Ngôn Mục trầm ổn bên tai. Thấy Ngôn Mục ngủ say vùi ở trong lồng ngực mình, ta nhẹ tay gỡ tay y ra, lẳng lặng làm cho y rời ra thân thể của mình. Khi để cho toàn bộ cơ thể y từ trên người ta xuống dưới, ta đã ra một tầng mồ hôi mỏng. Động tác nhẹ nhàng đứng dậy, mặc vào y phục dạ hành đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu. Trước khi ra cửa quay đầu lại liếc mắt nhìn hình bóng người trong bóng tối, mới yên tâm giấu mình vào bóng đêm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, ta chỗ này đau. Bóng đêm dần dần càng ảm đạm thêm, trong bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió nhẹ như tiếng rên nho nhỏ bên tai. Trong tầm mắt âm u, hình ảnh người hiện ra có chút lảo đảo. Mãi đến khi bộ y phục dạ hành kia ẩn vào trong cửa biến mất không còn tăm hơi. Ta nhẹ đóng cửa phòng, có chút bất ngờ cảm thấy kinh sợ vì thân ảnh người đang ngồi trên giường. Y không có lên tiếng, chỉ là ánh mắt nhìn ta đặc biệt nóng bỏng. Ta đi tới mạn giường ngồi xuống, thân thể Ngôn Mục rất tự nhiên dính vào. Đầu đặt trên bả vai của ta làm phiền, tay y để trên phần lưng ta tinh tế xoa xoa mỗi một nơi. Hô hấp nhẹ nhàng trêu ghẹo phun bên tai ta. Y dường như ngửi thấy mùi vị trên người ta, mãi đến khi tay muốn đụng vào, lại bị ta tóm chặt lấy. Không lo lắng, ta hôn một cái lên đôi môi mềm mại, an ủi cảm xúc có chút gợn sóng của oai. Phu quân bị thương, cho ta nhìn một chút. Không sao, ngươi ngoan ngoãn ngủ, đã là người có hài tử, cũng không chịu nằm trên giường nghỉ ngơi. ánh mắt y có chút hung ác chừng ta. Trong bóng tối con mắt của y sáng lên mờ mờ, tầm mắt bức người khiến ta có chút bật cười. Thấy ta thờ ơ không động lòng, Ngôn Mục thật là xấu hổ mở ra xiêm y của ta. Khi nhìn thấy vết thương kia ngừng lại, tay y đụng trên chỗ bụng của ta, cẩn thận từng ly từng tí một sợ làm đau đến vết thương dài khoảng 10 cm. Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt y đều hồng hồng, không nói một lời xuống giường lục lọi. Ta lo lắng y sẽ ngã sấp xuống, muốn ngồi dậy thắp lên ánh nến, lại bị y nhỏ giọng quát lớn, phu quân ngoan ngoãn ngồi đó, chớ chọc ta tức giận. Thấy trên mặt y không rõ hỉ nộ, ta kiềm chế bất động. Biết y nhất định là lo lắng chuyện ta bị thương bị phát hiện, cho nên mới không cho ta đốt ánh nến, ngược lại là ta sơ sót. Lúc y đi đến bên giường, đã cầm trên tay vò rượu đặt ở trên bàn bên giường, sau đó lấy ra khăn mặt sạch sẽ nhúng ướt bằng rượu. Ta nhìn Ngôn Mục ngồi xổm xuống, mềm nhẹ lau chùi vết thương chảy máu, sợ ta đau đớn nhẹ nhàng thổi khí. Trong bóng tối, nhiệt khí theo hô hấp phun lên chỗ vết thương làm nóng người. Bên tai nghe tiếng y ôn nhu suy suy, hận không thể kéo y kéo lên giường giết chết oai, phu quân. Ta có làm đau ngươi không? Thanh âm y nhẹ nhàng ôn nhu, không tỉ mỉ nghe ngược lại sẽ nghe không ra tâm ý nghẹn ngào. Không đau, mà nơi này ngược lại đau đến tàn nhẫn. Ta đè tay y ở dưới khố, Ngôn Mục tay có chút run, cơ thể hơi nhũn ra. Mặc dù không thấy rõ mặt mũi y, cũng biết y đã đỏ mặt rồi. Thấy trên tay y không có động tác kế tiếp, dáng vẻ cả người sững sờ, ta ôm y đặt lên giường. Cầm qua một bình kim sang dược, lại bị y cực nhanh đoạt mất. Ngươi thực sự là... Ta có chút buồn cười, bộ dáng biệt nữ này của y ngược lại quá hiếm thấy. Ta sẽ hầu hạ nơi kia của phu quân, bây giờ giúp phu quân bôi thuốc. Tiếng nói mềm nhẹ có chút run run, trên tay tỉ mỉ bôi lên mỗi nơi của vết thương. Khi vết thương được thuốc vững vàng bôi xong, Ngôn Mục mới cầm lấy một mảnh vải trắng sạch sẽ quấn từng vòng buộc chặt. Thấy đã băng bó cẩn thận xong, trên mặt Ngôn Mục thở phào nhẹ nhõm. Nhìn trên mặt y rốt cục không còn căng thẳng nữa, ta đè thân thể mềm mại ấy xuống giường. Ngôn Mục hít vào một hơi, đôi mắt không ngừng nhìn vết thương ta phía dưới. Sợ cái gì, ta biết đúng mực, sẽ không nứt ra, thằng nhóc ngốc. Hôn lên bờ môi man mát của y, đưa lưỡi tiến vào. Đầu lưỡi nóng bỏng mút vào ngọt ngào trong miệng oai hô hấp Ngôn Mục có chút đứt quãng, tận lực đáp lại ta. Bàn tay từ phía trên áo lót y thăm dò tiến vào, khi hô hấp có thể rõ ràng ngửi thấy được mùi thơm cơ thể thanh nhã trong veo trên người Ngôn Mục. Ngón tay nóng bừng không ngừng vuốt ve phía sau lưng cùng vòng eo. Thân thể của y run rẩy, sắc mặt nóng lên, chỗ bị xoa lên đều nổi lên nhiệt ý. Dây dưa hôn môi khiến người trầm luân trong đó. Lúc thả Ngôn Mục ra, thân thể y từ lâu mềm nhũn vùi ở trong lồng ngực ta. Bên tai là tiếng y hít thở mỏng manh. Ta mò đến mặt của y, hôn lên con mắt của y, hôn hai má nóng bỏng, từng lần một liếm lên đôi môi mềm mại. Làm sao không hỏi ta, đi nơi nào? Vậy phu quân sẽ nói sao? Ngôn Mục dựa vào bờ vai của ta, ngửa đầu nhìn ta. Thân thể lại tỉ mỉ tránh né vết thương dưới bụng. Bây giờ thời cơ vẫn chưa đến, tới lúc đó sẽ nói với ngươi, được không? Được. Nghe Ngôn Mục lên tiếng, ta vừa yêu vừa thương lần thứ hai giống như chuồn chuồn lướt nước hôn lên môi của y. Tựa hồ như vậy có thể lan truyền cảm động cùng yêu thương của ta sang cho oai. Ngủ đi, trời đã sắp sáng, ngươi còn có thể ngủ một hồi. Lúc rời đi môi của y, ta kéo chăn phía dưới lên, sửa tốt góc chăn cho Ngôn Mục, để cho y cùng ta đồng thời yên giấc. Khi cùng Ngôn Mục nằm ở trên giường, thì nhìn thấy y dịch ra có chút xa, không kề cận ta giống như lúc bình thường. Thấy y làm ổ ở trên giường muốn càng tới gần lại không dám làm ra động tác nhỏ nào. Ta rất thẳng thắn đặt tay trên eo thon của oai, phu quân, ta sợ sẽ đụng phải miệng vết thương ngu ơi. Ở trong lồng ngực ta, y không dám lộn xộn. Ngôn Mục cẩn thận từng ly từng tí một dáng dấp lấy lòng ta. Ta sờ lên tóc dài y, mở miệng nói, đứa ngốc. Tay của ta kéo lên tay bên người y, 10 ngón gặp nhau chặt chẽ dính tại một chỗ, vai sóng vai sát bên, mặc dù không thân mật nhất nhưng lại gần gũi nhất. Ngôn Mục có chút vui vẻ ở bên người ta nói thầm, kia, phu quân còn muốn sao? Thanh âm kia có chút mơ hồ, nếu không tỉ mỉ sợ là không nghe được. Ánh mắt y không dám nhìn vào ta, tay có chút run hơi tiết ra mồ hôi mỏng, Ngôn Mục căng thẳng khiến ta nhất thời bừng tỉnh. Ta cũng không nghĩ tới, vừa nãy chỉ nói đùa một chút, y lại nhớ, vừa nãy là đùa ngươi. Hơn nữa, đêm nay ngươi không phải đã giúp ta sao, lúc đó Ngôn Mục còn rất nhiệt tình. Thân thể Ngôn Mục có chút ngừng lại, tay nắm trong tay hơi cứng, càng hoảng loạn xoay người lại. Nếu không phải ta nắm tay y, sợ là mắc cỡ sớm đã buông lỏng ra. Ta đưa tay ra ôm y từ sau lưng, đôi môi cỏ nhẹ khẽ cắn bên tai Ngôn Mục, giọng trầm thấp rơi vào bên tai y, xấu hổ cái gì, ân. Tiếng ừ nặng nề mang theo khàn khàn, bị ta mút vào làm bên tai nóng lên, ôm thân thể không tự chủ nằm xuống dưới. Ta xoa phía sau lưng Ngôn Mục, môi hôn in ở trên cổ của ai, Ngôn Mục rất tốt, ta bị làm cho rất thoải mái. Khi đang nói chuyện, ta đã lật y lại, dưới tầm mắt ám trầm, con mắt của y đang nhắm lại. Ta sờ lên mặt Ngôn Mục, nóng bỏng khiến trong lòng ta nóng hầm hập. Không đùa giỡn ngươi, ngoan ngoãn ngủ. Ta hôn lên cái trán của Ngôn Mục, y hơi hé mắt ra, tựa có vô tận ý cười đang chuyển động dưới đáy mắt. Nhiệt độ nóng hổi dán vào trong lồng ngực, dựa theo tư thế lúc trước, tay của ta nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng y, mãi đến khi tiếng hít thở nhẹ nhàng truyền đến, ta mới thả xuống tâm an ổn ngủ thiếp đi. Buổi sớm sương mù bao phủ bầu trời ngày thu, sương mù hội tụ tại bốn phía, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa khiến tất cả nhìn qua đều lờ mờ. Khi mặt trời dần dần mọc lên, sương mù bị ánh mặt trời chiếu vào từ từ tản ra, khiến không khí phảng phất như rực rỡ hẳn lên. Mặt trời xuyên thấu qua trước cửa giấy dán cửa sổ chiếu vào, quang ảnh rải xuống một chỗ khiến căn phòng trở nên trong suốt. Ánh sáng sáng ngời quấy nhiễu người đang ngủ, lúc ta mở mắt ra, bên ngoài đã sáng trưng. Ngôn Mục giờ khắc này còn đang ngủ say, hai gò má hơi hiện ra đỏ bừng, lông mi dài nhỏ che dưới mắt. Dưới hai mắt nhắm chặt là ý cười dịu dàng bên khóe môi, tóc dài giống như mây khói thác nước tùy ý rớt xuống trên vai, vài sợi tóc đen nghịch ngợm tiến vào trong áo lót lỏng lỏng lẻo lẻo. Bởi vì do ngủ say, áo lót hơi mở rộng, lộ ra nửa bên đầu nhũ yếu mềm, thịt mềm trắng mịn hơi nảy lên, đầu vú khéo léo linh lung như ẩn như hiện lộ ra màu phấn hồng. Mỏng manh chiếu ra hình dáng thủ du đẹp đẽ, đầu nhũ phấn hồng tựa quầng sáng buổi sáng óng ánh giọt sương, da rẻ nhiễm lên nơi trắng nõn càng phấn nộn như tuyết. Ta vội vàng khép mắt lại, bình phục đáy lòng nóng nảy. Nghĩ đến còn có 3 tháng mới có thể lần thứ 2 tiến vào hậu huyệt ẩm ướt mềm mại của Ngôn Mục, đã cảm thấy ngày tháng đặc biệt dài dằng dặc. Nếu không phải bận tâm bộ ngực y mẫn cảm quá mức, dễ dàng có thể nổi lên dục vọng, ta sợ là đã sớm không kịp chờ đợi mút vào núm vú dụ người kia. Cho đến khi sắc trời bên ngoài càng sáng bừng, ta cúi thấp thân thể xuống hôn lên môi đỏ dụ người, nhẹ gặm nhẹ liếm quấn quýt đã dễ dàng làm Ngôn Mục giật mình mở ra hai mắt. Vốn ánh mắt lim dim, ý thức được môi miệng bị đầu lưỡi ấm áp thăm dò vào mới hoàn toàn thức tỉnh. Ngôn Mục giãy giụa đứng dậy, trên mặt của y che kín ửng đỏ, bị ta hôn môi hoàn toàn mất hết buồn ngủ. Rên rỉ nhỏ vụn từ trong miệng y tràn ra, tiếng nước mờ ám trong phòng do thân thiết phát ra nồng nặc. Ngôn Mục hai tay khoát trên cổ của ta, thừa nhận hôn môi thân mật ngọt ngào cùng nồng nhiệt. Y nhắm hai mắt, lông mi run rẩy tiết lộ y đang ngượng ngùng, hai gò má màu hồng do mút hôn biến thành màu đỏ tươi xinh đẹp. Vừa ngừng hôn, con mắt của y từ từ mở, khi nhìn thấy khuôn mặt ta tràn trề tươi cười, y cúi đầu vùi đầu ở trong lồng ngực ta, chỉ có thể nhìn đến bên tai đỏ chót. Ta vỗ về phía sau lưng y, khàn khàn mở miệng, cùng ta đồng thời bồi cha bọn họ ăn điểm tâm, chờ một chút bọn họ đã đi. Từ trên giường ngồi dậy, cùng Ngôn Mục rửa mặt xong, mới không nhanh không chậm dắt y đến cùng cha bọn họ ăn cơm. Ngày đó đồ ăn sáng rất phong phú, Ngôn Mục so với lúc thường ăn nhiều hơn một chút, không biết là bởi vì cha bọn họ đến hay cảm thấy cao hứng do bị ta hôn đến đói bụng. Giữa trưa, ánh sáng mặt trời chiếu khắp nơi, gió nhẹ phất phơ, bầu trời xanh vạn dặm không mây sáng lên một mảnh trừng trừng. Trước cửa biệt viện có hai chiếc xe ngựa trang trí thanh nhã, bốn phía là lụa tinh xảo, thêu công trông rất sống động khiến xe ngựa tràn ngập mùi vị cổ kính. Cha, phụ thân, đại ca, ta sẽ nhớ các ngươi. Tay Ngôn Mục bị cha nắm, ánh mắt của y có chút không muốn, nhưng nụ cười càng nhiều hơn. Ngôn Mục chăm sóc thật tốt chính mình, mang thai, mọi chuyện phải cẩn thận nhiều hơn. Cha dặn khiến Ngôn Mục nhẹ nhàng, một tiếng, ta ôm y vào trong lòng, nói với cha, ta sẽ chăm sóc tốt Ngôn Mục, xin cha an tâm. Cha liếc mắt nhìn ta một lần, ôm Ngôn Mục một cái, mới cùng phụ thân cùng nhau lên xe ngựa. Đại ca vây xem bên cạnh vỗ vỗ vai ta, cũng cùng lên một chiếc xe ngựa khác. Xe ngựa khởi hành, tiếng xe ngựa lộc cộc càng đi càng xa. Mãi đến khi đã không nhìn thấy cái bóng của xe ngựa nữa, ta mới dắt tay Ngôn Mục trở lại trạch viện. Gặp mặt rồi ly biệt, vốn là chuyện thường, vẫn còn có vô tận tương phùng đáng để chờ mong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, tạm nổi sóng đêm thu man mát. Màn đêm thăm thẳm thật rét lạnh, biệt viện yên tĩnh, một vòng trăng sáng treo cao ở trên không, thanh lành u quang chiếu vào trên nóc nhà, quang ảnh nhỏ vụn bày khắp nơi. Ta và Mục Ngự Hàn ngồi ở chỗ cao của mái hiên, ở bên trên uống rượu, vì hắn sắp đi mà làm tiệc tiễn đưa, uống nhiều rượu như vậy, cũng không sợ chị dâu sốt ruột. Mục Ngự Hàn âm thanh mang theo mùi rượu có chút khàn khàn. Hắn ngẩng đầu nhìn một vầng minh nguyệt, dưới ánh trăng mặt của hắn dường như thêm lạnh lẽo sương đêm. Ngươi không phải sắp đi, tương lai cũng không thể ngày ngày gặp được. Ta uống rượu, nghĩ Ngôn Mộc, đang ngốc ở trong phòng, sợ là về tới khẳng định sẽ bị y lẩm bẩm uống rượu hại thân. Chỉ là vừa nghĩ, tâm lý liền cảm động cùng ấm áp. Mạch Sư Vinh, ngươi biết ngươi thay đổi sao? Ta chưa từng thấy ngươi mỉm cười như vậy. Dáng vẻ ánh mắt đều ôn nhu như nước, sợ là đang nhớ đến vị kia trong nhà rồi. Bị hắn nhìn chằm chằm trêu chọc, ta có chút không dễ chịu sờ sờ khóe miệng, dường như không hề nghĩ tới. Chỉ cần nghĩ đến Ngôn Mộc, vẻ mặt của ta sẽ trở nên nhu tình đến như vậy. Ngươi thấy ta có nên tìm phu lang không? Thấy các ngươi từng người mang phu lang về nhà, ta rất hâm mộ. Ngươi không phải yêu thích cô nương chân dài eo nhỏ ngực to làm sao lại muốn phu lang? Ta kinh ngạc liếc mắt nhìn Mục sư đệ, thấy hắn hơi nhíu mày, nửa khép mắt cười khúc khích, khóe miệng không nhịn được giật giật. Bởi vì nam tử tương đối chịu đựng, cô nương quá không được chỉ có thể bóp nhẹ. Hắn nói khoác không biết ngượng, thật sự là có nở phong lưu. Vô luận nam tử hay là cô nương, thú trở về cũng phải sủng. Huống hồ với dáng vẻ này của ngươi, chỉ có thể là bên bị áp. Nhưng không nghĩ rằng, ta đây nói một lời thành sấm. Khi tái kiến Mục Ngự Hàn, hắn đã vô cùng dính vị hôn phu của mình. Đêm đó ánh trăng rất đẹp, ta và Mục sư đệ uống rượu nói chuyện vui vẻ, cho đến khi màn đêm thăm thẳm. Lúc trở lại trong phòng, ánh nến sáng loáng còn chưa tắt đi, ta đến gần mạn giường. Nhìn chằm chằm trên giường Ngôn Mục nhìn thấy ta trở về thì đứng dậy. Ta có chút bất đắc dĩ sờ đầu y, làm sao còn chưa ngủ. Y không có nói tiếp, chỉ là thoát xiêm y trên người ta. Ánh nến ấm áp chiếu sáng gương mặt điềm tĩnh của Ngôn Mục. Mặt mày cúi xuống yên tĩnh nhưng thong dong. Y mặc quần áo mỏng manh đơn bạc, một đầu tóc đen rủ ở sau gáy. Dưới động tác cẩn thận của y, áo lót của ta được cởi ra. Ngôn Mục cầm thuốc nhẹ nhàng bôi lên vết thương còn chưa khép lại, vẻ chăm chú đập vào mi mắt, lông mi run rẩy khóe môi mím chặt. Dưới ánh sáng khiến mặt của y như thật như ảo, đẹp như phảng phất bao trùm lên mảnh lụa mỏng thần bí. Vết thương được quấn lên mảnh vải mới, sau khi được tỉ mỉ quấn chặt, ta mới ôm Ngôn Mục ở trên đùi, không kịp chuẩn bị đột nhiên nuốt vào tiếng kinh hô của oai phu quân. Ôn nhu hôn cái trán của Ngôn Mục, môi nóng bỏng hôn mắt lên lông mi dài nhỏ, hôn hai gò má ửng hồng của oai, Ngôn Mục thật ngọt. Ta hôn có chút gấp gáp, miệng nóng bỏng không ngừng làm phiền đôi môi ấm áp của Ngôn Mục, đầu lưỡi liếm láp thịt ôn nhuyễn trên môi. thấy hàm răng y khẽ mở, ta ôm lấy đầu Ngôn Mộc, đẩy y ngã ở trên giường, tách tách, mút hôn hơi thở của y, ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể oai Ngôn Mộc bị ta thân thiết, sợi tóc rơi ngổn ngang, nhiệt độ hai gò má nóng hồng không ngừng tăng vọt. Điên cuồng hôn môi làm cho y hít thở không thông, chỉ biết thở hổn hển, bên tai thở dồn dập khiến lồng ngực của y không ngừng phập phồng. Dưới ánh nến bởi vì nhiệt tình hôn môi, không được đụng vào khiến cho nơi phấn nộn kia run rẩy đỉnh vào trên lồng ngực của ta. Nóng hổi vừa gắng gượng, ngứa cho đến tận đáy lòng. Ta ngừng lại, nhìn môi Ngôn Mộc bị mình chà đạp sưng tấy. Dưới ánh nến, con mắt của y nhìn ta, hai con mắt hơi nước mịt mờ hiện ra tình ý ẩm ướt nóng bỏng. Y ôm cổ của ta, hai chân quấn lấy thắt lưng của ta, hơi nhấc thân thể để đầu vũ đã gắng gượng lên trên cằm của ta. Ngôn Mộc không dám nhìn ta, chỉ là thân thể có chút run rẩy, bên tai hơi nhiễm màu hồng nhà, hai gò má hồng như tích huyết. Y hơi cúi mặt mày xuống, trên cổ tay tựa hồ hơi hiện ra mồ hôi mỏng, chân trên eo càng quấn càng chặt. Ta dõi theo y chôn ở hõm vai sau gáy, cúi đầu ngậm cả đầu vũ cùng quầng vú phấn nộn. Thân thể y run rẩy rít gào, ôm cổ ta không nhịn được thấp giọng thốt lên. Núm vú non mềm như nước bị đầu lưỡi liếm láp càng sưng to lên phồng ngạnh, ẩm ướt, nhẹ nhàng ma sát thịt mềm trắng nõn trên vú, vừa ngứa vừa nhột khiến Ngôn Mộc thấp giọng kêu thành tiếng. Phu quân, vành mắt y ướt át, ngửa mặt nhỏ nhắn thở hổn hển, dưới ánh nến khuôn mặt phi thường diễm lệ. Áo lót đơn bạc do mút hôn kịch liệt đã sớm mở rộng, đầu vú mẫn cảm dán vào thân thể ẩm ướt, dưới ánh nến đẩy lên độ cong đẹp đẽ. Ta cởi ra xiêm y ẩm ướt bao bọc cơ thể, đôi môi không ngừng cọ hai vú Ngôn Mộc, thưởng thức ngọt ngào của oai. Một bên hôn bộ ngực mềm của y, một tay nhẹ nhàng nắn bóp vú nặng trình trịch, đầu vú kia khéo léo linh lung bị ta ngậm vào khóe miệng tỉ mỉ liếm láp, dưới ánh nến hiện ra ánh nước ướt nhẹp. Ngôn Mộc nơi này, sẽ có hay không có sữa? Ta buông đầu vú y ra, khẽ cười hôn lên hầu kết nam tử. Giọng nam thoáng trầm thấp khiến Ngôn Mộc khẽ mở mắt ra. Đồng tử tan rã còn có chút mơ hồ, môi đỏ khẽ nhếch dáng dấp bất ngờ có chút trêu ghẹo người. A, y giật mình tỉnh lại sau giấc mộng. Ta lần thứ hai ngậm núm vú đỏ tươi, đè lên đầu nhũ cứng rắn của y trên ngực. Đầu lưỡi nóng gặm cắn thịt mềm trắng nõn. Ta đối với hai vú của y yêu thích không buông tay, vừa liếm vừa gặm khiến hai bên đầu vú đều sưng tấy lên. Y không chịu nổi chôn ở trong lồng ngực ta thở dốc, tiếng rên rỉ lọt vào tai, thân thể cuồng loạn không ngừng phát run, hạ thể ẩm ướt xuân chiều lách tách tràn ra ngoài. Ta cởi ra tiết khố trên người Ngôn Mộc, nhìn hạ thân đã bắn tinh, có chút hối lỗi hôn môi của y, xin lỗi, ta quá háo sắc. Phu quân, không liên quan. Ngôn Mộc đưa tay lên mặt của ta, trên mặt mang ý cười nhợt nhạt. Y leo trên thắt lưng của ta, ở nơi lồng ngực ta làm phiền thấp giọng nói, chờ một chút gột rửa là tốt rồi. Ta mò ra khuôn mặt đỏ ngầu của Ngôn Mộc, nhẹ tay lau chùi khóe mắt ướt át của y, kéo lại xiêm y quấn trên người. Ngôn Mộc thẹn thùng liếc mắt nhìn ta, trên mặt từng trận nhiệt ý, khuôn mặt nóng hổi chưa tan bị ta nhìn kỹ nhuộm lên đỏ ửng nhàn nhà. Bàn tay kia trắng nõn càng làm càn cách xiêm y nắm lấy nghiệt căn của ta. Phu quân, ta giúp ngươi. Cũng chỉ là một câu nói như vậy, ánh mắt Ngôn Mộc đã trở nên thẹn thùng trốn đi, tay đang nắm nhẹ phát run, nhưng không vì ngượng ngùng mà thả ra chút nào. Nhìn động tác bình tĩnh của y, ta ôm y vào trong lòng, cùng y thân mật hôn nồng nhiệt. Buổi tối đó, chúng ta vì đối phương khẩu giao lẫn nhau, mặc dù không có thâm nhập, mà ngọt ngào vẫn chảy thẳng buồng tim. Ngày hôm sau, gió nổi lên trời không mây. Mạch sư huynh bảo trọng, nhị tẩu cũng hãy hảo hảo bảo trọng thân thể. Bảo trọng. Mục đại ca, tái kiến. Mục Ngự Hàn một bộ bạch y, trên mặt tuấn dật đã không còn không đứng đắn như lúc thường. Y ôm quyền đối với ta và Ngôn Mộc, mới sải bước lên ngựa nghênh ngang rời đi. Âm thanh ngựa phi lượn lờ lọt vào tai. Bạch y theo gió khẽ bay lên, dần dần chỉ có thể nhìn thấy vạt áo nhàn nhạt cho tới khi không còn tăm hơi. Chỉ là ta không biết, lần này Mục Ngự Hàn đi đến bên một người thiên hoàng quý tộc. Nếu như biết đến, nhất định phải liên hợp với sư đệ hảo hảo trả thù người kia một lần. ba ngày có hơn, gió êm sóng lặng. Sau giờ ngọ mặt trời đặc biệt chói mắt, xuyên thấu qua cửa sổ, tia nắng hơi bắn vào. Lúc ta tỉnh lại, Ngôn Mục vẫn cứ đang ngủ, vì duyên cớ mang thai. Khoảng thời gian này ta đều bồi y ngủ giấc trưa. Ngôn Mục rất dính người, lúc ngủ tay chân luôn luôn quấn lấy tay chân ta. Y ỉ lại, khiến trong lòng ta được lấp đầy, chỉ muốn càng thêm thương yêu từ tận đáy lòng. Thiếu gia, đừng ầm ĩ, thiếu quân còn đang ngủ. Ta nhẹ giọng quát lớn, người đến không hé răng, dường như đang chờ ở bên ngoài cửa. Ta nhanh chóng lướt qua Ngôn Mộc, mặc quần áo tử tế mới mở cửa phòng. Người tới là người hầu của cha ta, hắn đưa cho ta một phong thư. Ta tựa như dự cảm nhìn, tâm tư trong lòng dậy sóng cũng không còn cách nào ngừng lại. Cuối cùng đến một ngày này, cừu hận của ta, ác mộng kiếp trước kiếp này, cuối cùng đã sắp chấm dứt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, chân tướng rõ ràng. Trong xe ngựa trang trí theo ý thích, bày ra lông cừu tinh xảo màu trắng, thảm len mềm mại đắp trên người Ngôn Mục đang say ngủ. Ta cúi đầu, nhìn khuôn mặt Ngôn Mục gối lên trên đùi mình. Giờ phút này, y điềm tĩnh bình yên nhắm mắt lại, lông mi dài nhỏ che đậy đôi mắt, hai má đỏ bừng bừng làm cho y nhìn qua bất ngờ có chút trẻ con. Xe ngựa an ổn chạy đi, ta cũng không dám động, sợ làm Ngôn Mục ngủ say tỉnh dậy. Mặt trời lặn về tây, ánh chiều tà buổi hoàng hôn khiến chân trời nhuộm màu ám trầm. Chẳng vạng hoàng hôn đặc biệt mông lung, khiến người nhìn không chân thực. Lúc ta ôm Ngôn Mục xuống dưới, y mới ở trong lồng ngực của ta tỉnh dậy, mở to hai mắt mông lung, bên trong ánh mắt mang theo đờ đẫn giật mình do mới vừa tỉnh ngủ. Ngôn Mục nhìn ta liếc mắt một cái, tiếng nói có chút mơ hồ vang lên ở bên tai. Phu quân, thả ta xuống đây đi, ngươi sẽ rất mệt mỏi. Chỉ thân thể này của ngươi, sao có thể mệt? Ta có chút buồn cười đẩy ra sợi tóc rơi xuống trên trán y, nhẹ tay nhéo mũi của y, trên mặt mang theo ý cười đùa cợt. Ánh mắt Ngôn Mục xin tha nhìn ta, trong đôi mắt lộ ra một luồng hơi nước mịt mờ. Lông mi dài dưới ánh trăng chớp chớp, tựa như nhiễm lưu quang. Nhìn con mắt của y, ta buông lỏng tay ra, Ngôn Mục chủ động hôn một cái lên môi ta, mới rũ mắt thấp xuống kiểm điểm. Ánh trăng lạnh lẽo rơi ở trên người y, chiếu rọi ra ánh mắt ngượng ngùng của y, hai má hồng nhuận, khóe miệng hơi nhếch lên với ý cười thỏa mãn. Ánh mắt của ta nhìn chăm chú ở trên người y dường như không chịu nổi cà cà bờ vai của ta, có chút quẫn bách vùi vào trong lồng ngực của ta. Ta nhìn dáng vẻ e lệ của y, nguyên bản tâm tình có chút nặng nề cũng biến thành vui vẻ lên. Bóng đêm càng thêm sâu thẳm, ta ôm Ngôn Mục vào bên trong ngực mình, chậm chậm tiêu sái trở về sân trước. Đẩy ra gian nhà, nhóm lửa đốt ánh nến trong phòng, đặt Ngôn Mục lên giường. Trong phòng sáng lên hừng hực chiếu sáng, ý cười dịu dàng ở trên mặt Ngôn Mục. Y thấy ánh mắt ôn nhu mà sâu sắc của ta, đưa tình ẩn tình mang theo chúc chắc. Ta ôm y nhẹ giọng mở miệng, đói bụng không? Ta gọi người hâm lại cơm nước. Cơm nước xong ngươi trước tiên rửa mặt, ta đi gặp mặt cha. Lần này ngươi phải ngủ sớm một chút cho ta. Lại thấy ngươi còn chờ ta, ta liền đánh cái mông ngươi. Khi đang nói chuyện, tay của ta đã hạnh kiểm xấu sờ lên mông mềm mại của y. Thân thể Ngôn Mục hơi run rẩy, hai gò má đỏ ửng nhàn nhạt làm nổi bật khuôn mặt tuấn tú. Y mắc cỡ đôi mắt cũng không dám nhìn ta. Đừng cho là ta chỉ nói thôi, thật đánh ngươi, ngươi xin khoan dung cũng vô dụng. Thả ra cái tay làm cho y ngượng ngùng, thấy trên mặt Ngôn Mục tuy rằng mỏng hồng một mảnh, nhưng khóe mắt đuôi lông mày đều nhiễm phải ý cười. Ta sờ sờ đầu y, mới ra cửa gọi người. Cùng Ngôn Mục ăn cơm tối xong, dặn dò y nhiều lần, nhìn y bị ta đe dọa gật đầu không ngừng, ta mới xoay người đi đến sân cha. Ánh trăng le lói, bầu trời đón gió thu man mát, màn đêm đặc biệt hiu quạnh. Đi vào sân, dưới bóng đêm mùi thơm ngát càng tỏa ra. Gió nhẹ thổi qua có thể nhìn thấy hoa quế đung đưa theo gió. Ngọc viện quanh quẩn hương hoa khiến trong hô hấp người đều là từng trận mùi vị thơm ngọt. Trong sân cha ánh nến còn chập chờn, ta biết hắn nhất định còn đang chờ ta. Đường dưới chân đi càng nhẹ nhàng hơn. Lúc gõ cửa, cha rất nhanh ra mở cửa. Hắn nghênh đón ta vào trong nhà, nhìn ta ngồi ở trên ghế. Hắn liếc mắt một cái nhìn ta, mới vui mừng mở miệng, ngươi tâm tình không tệ, Ngôn Mục chăm sóc ngươi rất thỏa đáng. Ta gật gật đầu, dưới sự đánh giá của cha nói rằng, cha, Ngôn Mục mang thai. Vừa nói, ánh mắt cha đều sáng, thần sắc y có chút khó lường, chỉ là ý cười ở ngoài khóe miệng đều là vui mừng. Đó là chuyện tốt. Hắn cúi đầu, lại tiếp tục ngẩng lên, ánh mắt của hắn tựa hồ trở nên xa xôi. Một lúc lâu, hắn mới mở miệng lần nữa, ngày mai, ta đến trong tù nhìn phụ thân ngươi. Hắn lúc nói chuyện rất nghiêm túc, tiếng nói đặc biệt trầm thấp khàn khàn. Trái tim của ta nhảy một cái, nhìn hắn hiếm thấy uể oải dưới sự nhìn kỹ của ta nhắm hai mắt lại, trên mặt tràn đầy tang thương bi thương vạn phần. Lúc ta đi, đáy lòng chập trùng bất định. Ta tự biết bây giờ lưu ngôn phỉ ngữ, lời đồn xấu làm sao nói với ta. Sợ là nói ta là nghiệt tử, đại nghĩa diệt thân, ngay cả cha ruột cũng có thể mặc kệ không để ý. Cái nhà này tất cả phải vào trại giam, ta tìm cách lâu như vậy, không chỉ khiến ngoại tổ phụ năm đó một nhà trầm oan đắc tuyết, oan sai sẽ được rửa sạch, càng nắm được chân tướng năm đó phụ thân cùng quan phủ cấu kết. Quan phủ cho phép, chỉ là sau lưng có cao nhân, ta càng phải từng bước mưu tính, liên hợp với người thiên hoàng quý tộc, đem những người tham lam hoàng quyền trừ tận gốc. Ta đi biệt trang, cũng chỉ là đánh lạc hướng, cũng chỉ vì làm người khác thả lỏng cảnh giác mà thôi. Ta đi về chậm chạp, trong đầu vô số ký ức quay lại. Đợi đến lúc ta trở lại trong phòng, Ngôn Mục đã nghe lời của ta ngoan ngoãn ngủ. Thổi tắt ánh nến, ôm thân thể ấm áp của Ngôn Mục vào trong ngực. Ổ chăn ấm áp, trong lồng ngực ta còn có người này, là quan tâm lớn nhất đời này của ta. Sâu trong địa lao, ám trầm tối tăm, dưới tầm mắt tối, có thể rõ ràng nghe thấy tiếng chuột kêu huyên náo. Ta yên lặng đi theo sau lưng cha, khoảng cách hơi có chút xa, không dám cho hắn biết ta theo đuôi phía sau hắn. Tuy rằng hắn nói không cần ta bồi, nhưng ta đến cùng vẫn lo lắng cho hắn. Thấy cha đứng ở nơi nhốt phụ thân, ta tìm một chỗ bọn họ không nhìn thấy, yên lặng nghe bọn họ nói chuyện. Phụ thân mặc xiêm y bẩn loạn, sợi tóc thật dài ngổn ngang rơi xuống ở trước người. Nếp nhăn trên trán càng khắc sâu hơn in lên ở giữa mặt mày. Hắn không còn tư thế oai hùng ngày xưa nữa, trái lại mấy ngày lao ngục tai ương khiến mặt mũi hắn càng thêm tang thương, trong thần sắc tiều tụy không thôi. Nhìn thấy có tiếng bước chân người đến, hắn khẽ ngẩng đầu lên, thấy là cha, mắt sáng như đuốc chừng người trước mắt, mặt mũi dữ tợn mang theo chán ghét sâu sắc. Hắn từ trên giường đá đi xuống, con ngươi tràn đầy lệ khí, trong miệng phun ra lời nói, đến làm gì, là tới nhìn ta bây giờ đã chật vật cỡ nào sao? Không nghĩ tới a, ta đã nuôi hổ trong nhà, kết cục bây giờ của ta toàn bộ là do hai cha con các người ban tặng. Hắn bi phẫn giống giận, tay cầm lấy cửa lao phẫn nộ lay động, ánh mắt chừng cha hận không thể đem người giết chết. Cha lùi về sau một bước, ánh mắt của hắn bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Giống như người trước mắt này thật sự không thể khống chế hết thảy cảm xúc của mình. Ngươi yêu ta sao? Phụ thân dường như không nghĩ tới cha sẽ thốt lên câu này. Hắn ngạc nhiên liếc mắt nhìn cha, tiện đà cất tiếng cười to. Hắn cười đến có chút càn rỡ, khuôn mặt chật vật dưới khóe miệng đều co giật cùng một chỗ. Ngươi hỏi ta yêu hay chưa từng yêu ngươi, có ý nghĩa sao? Ánh mắt phụ thân mang chút trào phúng nhìn chằm chằm cha. Ánh mắt nhìn vợ cả mình đều trở nên tối tăm, mặt mũi bình tĩnh hơi gợn sóng, nụ cười trên khóe miệng càng ngày càng ngông cuồng. Như ngươi bây giờ cũng biết, ta thú ngươi cũng chỉ vì muốn lấy được gia sản của phụ thân ngươi. Ta hại chết người nhà của ngươi, ngươi năm đó không để ý hết thảy 10 giảm trang sức gà cho ta, chỉ là dẫn sói vào nhà. Thân ảnh cha đều run run lên một cái. Hắn cúi gập người xuống trước ánh mắt nhìn phụ thân, trầm thấp nặng nề nở nụ cười. Hắn cười đến rơi xuống nước mắt lướt xuống gò má của hắn, nặng trình trịch nện ở trên người ta. Ta muốn đi ra ngoài, cũng không dám bước ra. Ta bây giờ đi ra ngoài bất quá là khiến cha càng thêm lúng túng. Ngươi khiến ta rơi xuống địa ngục, cũng đừng nghĩ sống thật tốt. Lời nói khủng bố của phụ thân còn vang bên tai. Ta lại không cố kỵ bị cha phát hiện, đứng dậy mạnh mẽ ngăn chặn thanh âm của phụ thân, điểm huyệt hắn. Phụ thân bình tĩnh đứng ở nơi đó, hắn không thể nói không thể động đậy, nhưng ánh mắt lại căm tức gắt gao nhìn ta. Mạch Bạch, để cho hắn mở miệng nói chuyện. Ta quay đầu nhìn cha, thần sắc hắn kiên định, ánh mắt nhìn ta mang theo khẩn cầu. Ta sững sờ đứng tại chỗ, tim đập đến mức rối loạn, hô hấp đều trở nên dồn dập. Cha thấy ta thần sắc như vậy, nước mắt đều rơi ra. Hắn hoảng loạn lau nước mắt, đánh rơi khăn mùi xoa ta đưa tới trước mắt hắn trên đất. Hắn chỉ là nhìn ta, ta đối với hắn lắc đầu, làm bộ như không thấy xoay người. Mạch Bạch, ta đã bị che mắt thật nhiều năm, phải biết vẫn nên biết. Ta là cha ngươi, ta có lẽ sẽ bởi vì chân tướng mà nhất thời khổ sở, mà ta cũng không muốn cả đời bị lừa gạt vây bên trong. Ta cuối cùng rồi sẽ muốn vì chính mình lựa chọn đánh đổi, nhưng mà ta không cách nào làm cho mình yên tâm thoải mái đi trốn tránh. Không phải trốn tránh, thì sự thật sẽ không tồn tại. Âm thanh cha mang theo nghẹn ngào, hắn kỳ thực rất ít khi ở trước mặt ta biểu lộ tâm tình. Lúc biết đến ta muốn đối phó phụ thân, hắn cũng chỉ là miễn cưỡng gật gật đầu. Có thể hai ngày nay, ta đã tận mắt nhìn thấy hắn chật vật giãy giụa, nhìn thấy hết thảy khổ sở của hắn trong quá khứ. Tay của ta chuyển qua trước mặt phụ thân, ta nhắm mắt lại, điểm lên một huyệt vị, phụ thân động đậy. Hắn hạ thấp mi mắt, tóc dài trên trán che khuất khuôn mặt mơ hồ của hắn, chỉ có cặp mắt kia lóe lên, đặc biệt làm người ta sợ hãi. Mạch Bạch, không phải nhi tử của ta, là ngươi cùng Mạch Vân Hồi. Phụ thân dừng một chút, hắn liếc mắt nhìn sắc mặt trắng bệch của cha, khóe miệng nhếch lên, trên mặt tràn đầy nụ cười trào phúng. Ta muốn lảng tránh, dù sao chuyện bí mật trong quá khứ, cha đến nhìn mặt của ta, cản trở đường đi của ta. Hắn nhẹ giọng mở miệng, nếu đây là thân thế của ngươi, như vậy ngươi biết là chuyện đương nhiên. A, xem ra là không tin, không cần lấy máu nhận thân phận, còn có Mạch Bạch thật giống ta sao? Phụ thân ngẩng đầu nhìn phía cha, một câu nói, năm đó, ta ở buổi tiệc tân hôn đi qua phòng ngươi, sau đó cũng chưa từng chạm qua ngươi. Mấy ngày đó, ta bất quá là hạ độc Mạch Vân Hồi, ta cũng coi như hoàn thành tâm nguyện trong lòng của ngươi, chỉ có điều không nghĩ tới tùy tiện làm một chút hắn đã chết rồi. Hắn hất cằm lên, đánh giá nhìn cha cùng ta. Phụ thân xoay người, bóng lưng phảng phất có vô tận hàn ý ở trên người hắn phát tán ra ngoài. Ta và Mạch Vân Hồi cùng họ, sợ là các ngươi đều không hề nghĩ rằng ta và hắn là huynh đệ cùng cha khác mẹ. Năm đó, phụ thân vứt bỏ ta và cha, cha cuối cùng đau lòng mà chết đi. Phụ thân sợ là không nghĩ tới có một ngày, ta sẽ cướp người con trai hắn yêu thích, làm cho tôn tử hắn kêu kẻ thù giết cha là phụ thân, làm cho hắn một nhà ba người toàn bộ cùng cha ta chôn cùng. Hắn lúc nói chuyện dường như nghĩ tới người cha quá cố, sắc mặt tràn đầy oán giận, khi đang nói đến chôn cùng một mặt vui sướng vì thù lớn được báo. Lâm Linh Lan, ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống sót, ta muốn ngươi thống khổ sống tiếp. Nhớ kỹ, bọn họ đều là vì ngươi mà chết. Gào thét điên cuồng tràn ngập ở bên tai, khuôn mặt phụ thân dữ tợn nhìn chúng ta. Tiếng nói trầm thấp kia làm người ta sợ hãi mang theo lạnh lẽo tận xương làm người thấu tận tim gan. Cha sắc mặt trắng bệch như tuyết, cơ thể hắn hơi lay động, được ta nâng đỡ lộ ra thần sắc khôn kể. Hắn nhắm hai mắt, tiếng nói run rẩy đặc biệt, Mạch Bạch, chúng ta trở về đi thôi. Lúc đi ra ngoài, lời nói nguyền rủa của phụ thân vẫn cứ quanh quẩn bên tai, giống như là một cơn ác mộng không thể tránh thoát, lặp lại vô số lần ở trong đầu. Ta đỡ thân thể lắc lư của phụ thân, mỗi một bước đi của hắn tựa hồ đặc biệt nặng nề. Ngày thu ánh sáng mặt trời chiếu vào trên khuôn mặt tái nhợt của hắn, tựa như đã hóa thành tro tàn. Đi được nửa đường, vốn sắc trời đang xanh thẳm đột nhiên ảm đạm xuống, mưa phùn lưa thưa đánh vào trên mặt. Ta ôm lấy cha vội vàng trốn vào dưới mái hiên tránh mưa. Mưa rì rào rơi vào trên mái hiên, âm thanh tí tách gõ lên xà nhà. Giọt mưa ngổn ngang khiến cha đón ở lòng bàn tay, thần sắc hắn có chút hoảng hốt, ánh mắt không nhìn nước mưa nữa. Ta yên tĩnh ngốc ở một bên, ánh mắt cũng không dám từ trên người cha rời đi. Tin dữ ngày hôm nay, không nói cha, ngay cả ta đều khó có thể tin. kiếp trước, ta không hề nghĩ rằng ta không phải nhi tử của hắn. Hắn mặc dù bất công với ta, cho ta làm chuyện cũng đa số chỉ là chuyện nhỏ. Ta chỉ cho là cha không được sủng ái yêu thương, cho nên đối với người trưởng tử là ta, hắn không yên lòng giao phó, sản nghiệp đều ít có liên quan đến ta. Nếu như không phải kiếp trước lần bất ngờ kia, khiến ta phát hiện gia sản của ngoại tổ phụ dĩ nhiên lại ở trên người phụ thân, lúc ta muốn điều tra, lại vì sai lầm một bước dẫn đến mất mạng. Hắn có thể không chút do dự nào giết ta, chỉ là bởi vì ta không phải con của hắn mà thôi. Ta suy nghĩ vạn ngàn, lúc ngẩng đầu, ánh mắt hoàn toàn sửng sốt. Mưa bụi mờ mịt, mưa phùn rơi đầy trên đường, Ngôn Mục tay cầm cây dù hồng mai, một bộ bạch y phảng phất cùng màn mưa hòa thành một. Khuôn mặt xuất trần dưới giọt mưa rì rào mông lung như tuyết, bước chân y vững vàng, bạch y tung bay, nước mưa rơi vào trên dù. Tóc dài rối tung ướt nhẹp hạt mưa sáng lên xuyên thấu ánh sáng, ống tay áo bị giọt nước nhỏ nhắn thấm ướt, có chút trong suốt. Ta nhìn y, âm thanh náo động xung quanh phảng phất đều đứng yên tại một chỗ. Trong trời đất, chỉ có ta và y, không còn người khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, bảo bối giỏi quá. Mãi đến khi Ngôn Mục tay che dù đứng ở trước mặt ta và cha, nhìn y săn sóc cầm trên tay dù sạch sẽ đưa cho cha, mới quay người mặt mày cong cong nhìn ta. Phu quân, ta gọi xe ngựa lại đây, chúng ta cùng cha ngồi xe ngựa trở về đi thôi. Mưa phùn khiến đuôi tóc Ngôn Mục nhỏ xuống ánh nước, y đứng trước mặt ta, đôi mắt nơi sâu xa ôn nhu khiến ta ôm y vào trong lòng, nhẹ giọng mở miệng, được. Trời mưa cũng chẳng hề quá lớn, bởi vì Ngôn Mục thấy có hơi xa nên cầm theo một cái dù rất lớn. Ta và Ngôn Mục chen cha ở chính giữa, ôm hai người vững vàng quan trọng nhất trong đáy lòng cùng nhau đi tới xe ngựa. Nước mưa đánh lên ô hạt mưa rơi xuống, gọt giũa hồng mai diễm lệ như huyết trên dù. Ta liếc mắt nhìn Ngôn Mục, đem dù nghiêng về y và cha, tâm lý như có dòng nước ấm chảy qua. Che chở bọn họ, liền phảng phất đã nắm giữ toàn bộ thế giới. Lúc ngồi lên xe ngựa, ta đưa tấm khăn sạch sẽ trên xe ngựa cho cha, mới quay người dùng khăn sạch sẽ trong tay lau khô sợi tóc hơi ướt trên đầu Ngôn Mục. Ngôn Mục thuận theo vùi ở trong lồng ngực ta, khiến ta giúp y lau chùi mấy chỗ bị ẩm ướt. Tuy rằng Ngôn Mục trước mặt cha bị ta đối xử như vậy có chút không dễ chịu, mà nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của y, động tác trên tay của ta càng quang minh chính đại. Lau đến khi không còn ướt nữa, Ngôn Mục cũng cầm khăn giúp ta lau chùi. Y nghiêm túc lau mỗi một nơi trên người ta, cho đến khi thỏa mãn mới ngoan ngoãn vùi ở trong lồng ngực ta nhắm mắt dưỡng thần. Trong xe ngựa rất yên tĩnh, tuy rằng không nói lời nào, thế nhưng bầu không khí an bình này lại bất ngờ rất hài hòa. Mạch phủ cách nơi này cũng không xa. Lúc xuống xe ngựa, bầu trời đã hiện ra nắng ấm sáng sủa. Cha xuống xe ngựa, ta ban đầu muốn đỡ hắn trở lại bị cự tuyệt. Nhìn bóng lưng có chút hiu quạnh của hắn, ta gọi ảnh vệ ở chỗ tối hãy theo sau hắn. Đẩy ra cửa trong phòng, mới quay người lại, ta liền đẩy ngã Ngôn Mục ở trên ván cửa, bờ môi man mát nhiệt tình hôn lên oai a. Ngôn Mục kinh ngạc thốt lên than nhẹ, thân thể trong lồng ngực hơi run rẩy, y từ từ nhắm hai mắt lại, tay ôm cổ của ta, đáp lại ta thân thiết. Động tác của ta có chút kịch liệt, môi lưỡi hung ác cướp đoạt Ngôn Mục, chặt chẽ quấn lấy môi lưỡi ấm áp của oai.